Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, hắn liền là Đại Hoang Vương. Cái này không đơn thuần là Kha Võ ý tứ, mà là đông đảo thanh niên ý tứ. Ở đây, nguyện ý Nguyệt Trung Thu lưu lại người, lác đác không có mấy, qua như vậy nháo trò. Trước kia độ chú ý cực nhỏ Nguyệt Trung Thu, trở thành tiêu điểm, tiểu tử này ta có vẻ giống như đã từng gặp qua. Có người mở miệng, nỗ lực lục soát ký ức, có cái gì kỳ quái, nhìn hắn toàn thân không có linh lực ba động, chỉ sợ là các ăn bám. Dạng người này, ném trong đám người, cũng là không tầm thường chút nào tồn tại, quản hắn là ai, gặp gỡ Kha Võ. Đoạn Thủy Lưu đám người, hắn xem như khổ tám đời, lần này thật đúng là mất cả trì lẫn trài. Đám người cười vang, Nguyệt Trung Thu cố ý ẩn tàng khí thế, lại bị người ngộ nhận là quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Hắn ở Kha Võ ánh mắt bên trong, thấy được nồng nặc sát ý cùng khinh thường. Nếu không phải là Hứa Nhu ở đây, đối phương khả năng đã trực tiếp động thủ. Xem ra, các người thật giống như không chào đón hắn. Ta nghĩ, các người có thể sẽ hối hận a. Nhan Đồng đã leo lên thủy tinh đài. Nàng hướng thẳng đến Hứa Nhu đi tới. Vừa đi, bên cạnh vừa cười vừa nói. Một cách tinh quái nàng. Làm sao sẽ nhìn không ra Vũ Văn Thành Long đám người quỷ kế. Không nghe ta nói sao sao. Từ biệt, sau đó lăn. Kha Võ gặp Nguyệt Trung Thu nhìn xuống hắn, vậy mà hướng về phía hắn cười cười, không khỏi hơi không kiên nhẫn. Hô, Nguyệt Trung Thu thân hình mở ra, mũi chân điểm nhẹ Kha Võ đầu lâu, lướt về phía thủy tinh đài. Hắn tốc độ, Kha Võ có thể nào phản ứng tới? Mượn người đầu lâu dùng một lát, Nguyệt Trung Thu thân hình cực nhanh, đám người còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe được Nguyệt Trung Thu thanh âm nhàn nhạt ở trên mặt hồ vang vọng. Oanh, nhìn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Kha Võ dưới chân tiểu chu, trong khoảnh khắc bị vỡ nát, mà Kha Võ, vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp rơi xuống trong hồ nước. Ân, trên thủy tinh đài, không ít người kinh dị, tiểu tử này, vẫn còn có mấy tay, che giấu thực lực, bên bờ. Sớm đã xôn xao, đám người nghĩ không ra, Nguyệt Trung Thu dứt khoát như vậy, đang thán phục đồng thời, không khỏi suy đoán Nguyệt Trung Thu tu vi cùng thân phận. Kha Võ triệt để ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ, hắn còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị đạp ngất đi, mời uống một chén, Nguyệt Trung Thu còn chưa lướt lên thủy tinh đài, lập tức có người xuất thủ. Chỉ thấy, người kia bàn tay giương lên, chén rượu trực tiếp giống như ám khí đồng dạng, mang theo đáng sợ âm thanh xé gió, xông về Nguyệt Trung Thu. Bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu là đang gây hấn bọn họ uy nghiêm. Muốn thử xem đối phương cân lượng, Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại, người này lúc trước liền cùng Kha Võ đám người cùng một chỗ. Ngươi xứng sao? Hắn cười nhạt một tiếng. Bành, một tiếng, chén rượu ở hắn mấy trượng bên ngoài sụp đổ, đối phương tất nhiên không bắt hắn coi là chuyện đáng kể. Hắn cảm thấy, đã không cần nhịn nữa. Hứa Nhu tiểu thư, người bằng hữu này tựa hồ chưa đem chúng ta để ở trong mắt. Nếu không phải là xem ở trên mặt của ngươi, hắn đã nằm xuống, lúc trước, mời rượu thanh niên sắc mặt tái nhợt. Âm ngoan nhìn xem Nguyệt Trung Thu, mặc dù đối phương dẫm Kha Võ đầu lâu, nhưng đối bọn hắn mà nói, loại này tựa như cùng đánh lén, cũng tính không được cái gì, có đúng không? Nguyệt Trung Thu một cái lắc mình, đi thẳng tới thanh niên trước người, một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài, theo ta đi, Nguyệt Trung Thu một khắc cũng không muốn ở lâu, trực tiếp đi về phía Hứa Nhu. A, bỗng nhiên, hắn kinh dị một tiếng, bởi vì trong đan điền tụ bảo bồn phát ra dị động. Chẳng lẽ cái này dạ linh hồ có gì đó quái lạ? hắn nội tâm lặng yên ngữ, tốc độ dưới chân lại chưa giảm nửa phần. Còn muốn đi, hôm nay coi như Hứa tiểu thư cũng không thể nào cứu được ngươi. Bỗng nhiên, cả người là nước Kha Võ xông lên thủy tinh đài. Hắn giận dữ không thôi, hai mắt cơ hồ phun lửa. Công tử, đây chính là ngươi không đúng. Chúng ta hảo ý mời, dù cho ngươi là Hứa Nhu tiểu thư bằng hữu, cũng không nên như thế không nhìn chúng ta. Đoạn Thủy Lưu tiến lên, mặt không thay đổi nói. Công tử, ngươi có khỏe không? Lúc này, Hứa Nhu cũng tiến lên đón. Nàng thật cao hứng, mặc dù con mắt có chút đỏ lên, lại cười đến rất vui vẻ. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần gọi ta công tử. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, bởi vì hắn đã cứu Hứa Nhu, đối phương một mực khắc ghi tại tâm, đối với hắn tất cung tất kính, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn cùng với Đoạn Thủy Lưu gặp thoáng qua, nhìn cũng không nhìn đối phương một cái. Về phần sau lưng hô to gọi nhỏ Kha Võ, hắn càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Người này thực sự là không biết điều. Báo lên mệnh danh đến, để cho chúng ta nhìn xem ngươi có năng lực gì. Rất nhiều người không phục. Đoạn Thủy Lưu trong lúc mơ hồ có thể tính làm trong bọn hắn lãnh tụ. Một thân tu vi, càng là bao trùm ở mọi người bên trên. Liền hắn đều bị Nguyệt Trung Thu không nhìn. Không nói đến những người khác. Ngươi quá vô lễ. Đoạn Thủy Lưu nhìn thấy Nguyệt Trung Thu lôi kéo Hứa Nhu lại muốn đi. Sắc mặt lập tức băng hàn xuống dưới, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, vô lễ sao, tiếp bằng hữu của ta rời đi cũng có sai, ứng phó đối ta nói năng lỗ mãng người, cũng tính vô lễ. Nguyệt Trung Thu liếc Đoạn Thủy Lưu một cái, thế đi không ngừng, ta nói qua, các ngươi sẽ hối hận a. Nhan Đồng cười khanh khách lên, đi theo Nguyệt Trung Thu chuẩn bị rời đi. Nàng chỉ là ham chơi, chưa bao giờ dự định cùng Vũ Văn Thành Long Hàng Ngũ ở đây thưởng thức linh hồ. Nàng liền biết, những người này nhất định sẽ thành công chọc giận Nguyệt Trung Thu. Ha ha ha, hối hận, hôm nay ta xem hắn lấy gì đi ra dạ linh hồ. Một đám thanh niên đứng dậy, bởi vì Đoạn Thủy Lưu hướng đám người liếc mắt ra hiệu, ta nhường ngươi hiện tại ngoan ngoãn ngồi xuống. Đồng thời Nguyệt Trung Thu nhận được một đường tới tự Đoạn Nước Chảy truyền âm. Cực kỳ lãnh khốc, Đoạn Thủy Lưu cực lực áp chế tâm tình của mình, tận lực dùng bản thân không muốn ở trước mặt Hứa Nhu biểu hiện ra chân thật bản thân. Các ngươi tránh ra a, công tử là dịch bảo các khách quý, chúng ta bây giờ muốn rời đi. Hứa Nhu thần sắc cũng lạnh xuống, tính tình nhu hòa nàng cũng sinh ra nộ ý, một lần này làm lớn lên, đám người vốn là vì xem náo nhiệt mà đến, lần này, nhìn thấy kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, không khỏi hưng phấn lên. Về phần Nguyệt Trung Thu sống chết, chỉ có thể trách chính hắn không biết điều, nếu là dựa theo Kha Võ mà nói, ngoan ngoãn rời đi, mặc dù lộn mặt mũi, nhưng dù sao cũng so đột tử tại chỗ muốn tốt hơn nhiều. Ta xem ai dám ngăn ta. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, ở một đám thanh niên trên người chậm rãi đảo qua. Hắn cảm nhận được sát ý nồng nặc. Qua 3 tháng sát phạt chinh chiến con đường, bây giờ Nguyệt Trung Thu sớm đã không thể giống nhau mà nói. Vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu toàn thân khí thế đột nhiên bắn ra, khổng lồ khí thế trực tiếp bao phủ gần 100 tòa thủy tinh đài. Ta biết hắn là ai. Bên bờ, bỗng nhiên có người kinh hô lên. Trách không được cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn đã từng đánh chết Diệp gia hai huynh đệ. Cái gì? Là hắn. Vũ Văn Thành Long mặt lộ vẻ rung động. Hắn liên tưởng tới đạp thiên cổ đạo bên trong đủ loại, cùng cực hoang chi địa chỗ sâu tao ngộ. Nhất làm hắn sợ hãi là hắn và phụ thân rời đi cực hoang chi địa về sau, đủ loại liên quan tới thanh niên trước mắt đủ loại truyền văn. Hắn là ai? Chúng thanh niên bị Vũ Văn Thành Long biểu lộ giật nảy mình, vội vàng hỏi. Hắn,